Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1505, chương 1506, mạch bà cùng mạch bà thang. 3. Vô lượng đại kiếp giáng thế, ta đây địa phủ, mặc dù nói phong tỏa bế quan, không có gì chiến loạn, nhưng là cũng xuất hiện phần lớn kỳ quặc sự tình a. Địa tàng vương bất đắc dĩ cười nói, địa phủ mặc dù nói không có gì chiến tranh, nhưng là chuyện quỷ dị tình không thiếu. Ngưu đầu mã diện cái kia nhất bang, đột nhiên pháp lực mất hết, làm không thể không tạm thời theo những thứ khác bộ môn rút ra cho người mượn tay. Lục đạo luân, hồi cũng là xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, thương thác loạn bố trí. Bao quát Diêm La trên tay cái kia sinh tử bạc, dĩ nhiên cũng là quỷ dị xuất hiện một ít sai lầm. Còn có cái này mạnh bà, càng là nói mình nhiều năm như vậy, nhìn thấu vô số sinh tử ly biệt, muốn trọng tu người lớn, thoát ly địa phủ. Địa tàng vương lắc đầu nói, những thứ này chuyện quỷ dị tình, cùng nhau bạo nổ phát, đây tuyệt đối là chưa bao giờ có sự tình. Nhưng là đế quân ngươi biết, mạnh bà trong tay chén kia mạnh bà thang, người khác căn bản không pháp phục chế, như nàng không làm, cái kia toàn bộ địa phủ không muốn ra đại loạn a. Mạnh bà thang, có thể làm cho người quên chuyện cũ trước kia, tiến nhập lục đạo luân hồi lần nữa đầu thai đối nhân xử thế. Cơ hồ là không thể thiếu một cái phân đoạn, mà cái hiệu quả này, những thứ khác quỷ xoa căn bản không pháp ứng đối. Địa tàng vương nhưng thật ra có bản sự này, nhưng là cũng không thể làm cho hắn mỗi ngày đứng ở nại Hà Kiều trước chứ. Bồ Tát, ta ngược lại có biện pháp. Đi. Đột nhiên Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong mắt quay qua quay lại động, nhớ lại một cái chú ý. Ồ, nếu như đây, vậy coi như phiền phức đế quân. Địa tàng vương cũng là tức thì vui vẻ, nếu như Diệp Lăng có biện pháp, vậy coi như thật tốt quá, coi như là trị ngọn không trị gốc cũng được a. Trước mặt nhất trước ổn định lại địa phủ, âm phong siêu siêu ở nại Hà Kiều trước, người xuyên áo bào màu xám mạnh bà vẻ mặt không giúp đứng ở nại Hà Kiều trước, căn bản không có nửa điểm sinh cơ, mà ở mạnh bà bốn phía tắc thì là từng cái quỷ xoa, thậm chí là Diêm La Vương nhóm tạo thành đàm phán chuyên gia. Trận doanh, đang cùng nàng tiến hành tận tình đàm phán đây. Ta nói mạnh bà, ngươi làm sao, đây là của ngươi này công tác a, ngươi làm sao có thể nói không làm là không làm đây. Đúng vậy a, có phải hay không có cái gì khó chỗ, nói ra tổ chức nhất định giúp ngươi giải quyết, đúng. Ngươi chỉ cần nói ra, liền nhất định không thành vấn đề có được hay không? Ta có thể hay không trước miễn bàn cái này từ trước không làm sự tình? Ngài đi lần này, chúng ta có thể nên làm cái gì bây giờ a? Thập điện Diêm La, phán quan quỷ xoa, cái nào đều là lo lắng rất. Cái này lão thái bà, làm sao hiện nay sạch chỉnh cái này phiền lòng sự tình a? Cái kia vẻ mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì mạnh bà ngẩng đầu, phủi bốn phía mọi người liếc mắt. Diêm vương gia, ta mỗi ngày cho người khác uy canh, thấy qua người quá nhiều tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Ta thật không muốn cạn nữa. Ta muốn từ chức, trọng nhập lục đạo luân hồi, chuyển thế thành người. Mạnh bà vẻ mặt đáng nói. Lời này cũng là dẫn tới chu vi một đám quỷ xoa Diêm La đều là nghiến răng nghiến lợi a. Ngươi cái này mạnh bà, bây giờ biết nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi, nhưng là ngươi công việc này nhưng là làm vô số năm nữa à? Sớm làm gì đi, nếu không muốn làm, sẽ theo nàng đi thôi. Đột nhiên, một tiếng u nhiên thanh âm vang lên, mọi người xoay người, từng cái vô cùng kích động. Xem, là địa tàng Bồ Tát tới. Bồ Tát, ngài khuyên nhủ nàng đi. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hiện tại mỗi ngày đều la hét muốn từ chức, Ngài nói vậy phải làm sao bây giờ a? Không xa chỗ, Địa Tàng Vương cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng với Diệp Lăng hướng nơi đây chậm rãi đi tới. Không muốn làm liền không làm, cường nữu dưa cũng không ngọt không phải. Diệp Lăng nhưng thật ra nhún vai nói, lời này chọc giận bốn phía một đám quỷ xoa đều là nghiến răng nghiến lợi a. Ngươi nói ngược lại nhẹ, nếu là không làm, ngươi đứng ở chỗ này mỗi ngày làm cho uy canh a. Địa Tàng Vương cũng là không nói chuyện, mọi người thấy đây, cũng đều không dám lên tiếng, xem ra đây là Địa Tàng Vương Bồ Tát mời tới cao thủ. Nếu quả thật có giải quyết phương pháp đây, phu quân, được chưa à? Một bên Cửu Thiên Huyền Nữ nhỏ giọng hỏi, Diệp Lăng cũng là gật đầu, chút chuyện nhỏ này, hắn xuất thủ tự nhiên là không có từng chút một vấn đề rồi. Lại chuyện quá đơn giản tình. Mạnh bà, ngươi thật nhìn thấu tất cả. Như ngươi đây nếu là tiến nhập lục đạo luân hồi, khả năng liền cái gì cũng bị mất. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Một bên Mạnh bà ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Gật đầu, nếu như đây, vậy đi thôi. Uống xuống Mạnh bà thang. Tiến nhập lục đạo luân hồi. Đầu thai chuyển thế đi thôi. Mọi người sững sờ. Mạnh bà quát. Uống. Mạnh bà thang, chẳng qua lập tức gật đầu tỉnh ngộ, bất kể là ai, cũng phải cùng Mạnh bà thang a, nếu không cái này thiên địa không phải rối loạn ấy ư? Nếu như đều mang ký ức chuyển thế, vậy được cái gì? Mạnh bà gật đầu, đây là rất bình thường manh mối. Nàng bưng lên một chén Mạnh bà thang, cô đông uống vào. Khi nàng uống xong Mạnh bà thang thời điểm, nàng hai tay đưa tới, chén nhỏ xoạch một tiếng rớt tại mà lên, thần sắc hoàn toàn lâm vào mê man bên trong. Nàng tất cả kiếp trước và kiếp này ký ức, tất cả đều tiêu thất, vô ảnh vô tung, mà thân thể của nàng cũng là chậm rãi hướng xa chỗ đi tới. Nơi đó phương hướng chính là lục đạo luân hồi. Ai ai, cái này tại sao vậy? Thật để cho nàng đi a. Bồ Tát, ngài nhanh ngăn lại nàng a, muôn ngàn lần không thể làm cho Mạnh bà vào luân hồi a. Chính là a, người này tại sao vậy? Xảy ra chuyện tình ngươi chịu nổi trách nhiệm sao? Trong lúc nhất thời, chu vi vô số quỷ xoa đều là gào khóc đứng lên. Đây là tới khuyên sao? Đây quả thực là Mạnh bà đồng lõa a, cho hắn nhóm chế tạo phiền toái tới rồi. Vị nữ sĩ này xin dừng bước. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng cười, ngăn cản đang muốn đi Mạnh bà. Mạnh bà chậm rãi xoay người, nhãn thần như trước dại ra, không có bất kỳ trí nhớ nào. Nàng chính là một bộ cái xác không hồn, cái nào còn có cái gì tư tưởng. Người kiếp trước tích đức làm việc thiện, hôm nay ta để lại tốt không đúng tiêu chuẩn cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Mạnh bà, chờ cái kia chút đến đây đầu thai chuyển thế người đến. Ngươi cho hắn nhóm uống một chén ngươi sản xuất Mạnh bà thang, làm cho bọn họ quên mất kiếp trước và kiếp này. Diệp Lăng mỉm cười nói, cái kia nguyên bản si ngốc Mạnh bà tức thì sững sờ. Vội vã kích động gật đầu, tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân, kịch tình cầu huyết xoay. Địa Tàng Bồ Tát, Diêm La Chân Quân, Quỷ Xoa Phán Quan, Cửu Thiên Huyền Nữ, mỗi một người đều hoàn toàn mắt choáng váng. Còn bà nó, cái này đặc biệt cũng được. Người thật lợi hại, ta phục rồi, ta thật phục. Đây là gieo gió gặt bão. Ta dựa vào, cái này tài nguyên nhân lực. Châu bò nữa à, đây ý là không phải. Lấy sau liền không cho từ trước. Phục. Ta thật phục. Trong lúc nhất thời, chu vi từng vị quỷ xoa hoàn toàn mắt choáng váng. Bọn họ cái nào gặp qua việc này con a, liền nghĩ cũng không nghĩ đã đến a, quá đặc biệt bất khả tư nghị, quá không thể tưởng tượng nổi a. Mạnh bà quát, uống Mạnh bà thang, cho Mạnh bà tìm uy Mạnh bà thang không đúng tiêu chuẩn. Tuyệt, Mạnh bà a, ngươi lấy sau làm rất tốt a. kiếp trước và kiếp này đã tu luyện chức vị, đây là của ngươi này trách nhiệm. Diệp Lăng chậm rãi nói, Mạnh Bà liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi, cái này phương pháp có thể không hạn chế sử dụng. Các ngươi hiểu, Diệp Lăng nhếch miệng cười. Hướng bốn phía Diêm La chân quân chậm rãi nói, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.